Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đây Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và các bạn hãy giúp Phong đăng ký kênh. Đối với các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Những Chuyện Đây Kỳ thì các bạn hãy đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật những tập truyện mới nhất mỗi khi Phong đọc. Và bây giờ xin mời mọi người đến với tập số 142 Đạo Quân. Khoảng nửa canh giờ sau, Trần Quy Thạc đã ở ngoài thành, cưỡi ngựa chạy như bay trên đường cái. Chờ rời xa phủ thành, Trần Quy Thạc nhìn quanh không thấy bóng người, chợt ghìm dây cương, tọa kỵ chuyển hướng lao vào rừng núi. Trong rừng rậm, dưới vách núi ẩn khuất, Trần Quy Thạc nhảy xuống ngựa, móc ba phong mật thư, xé mở đọc thư, thỉnh thoảng ngước đầu cẩn thận quan sát. Xem xong thì xé lá cát. Xem xong một lá thì xé mở lá cát ra. Trong ngoài hang núi toàn là di tích ngàn năm trước, các tượng Phật loang đổ năm tháng, nhiều pho tượng bị mưa gió nắng mài mòn, đã không thấy rõ khuôn mặt, chỉ còn lại đường nét. Trong một số hang không có nhiều pho tượng còn giữ đường nét rõ ràng. Nơi di tích Phật môn giấu trong chỗ trung linh dục tú này là Đại Thiền Sơn. Dưới Đại Thiền Sơn có mấy chục người lên ngựa chia thành hai nhóm rời đi. Một nhóm người chạy đi phủ Bắc Châu, một nhóm do trưởng môn Hoàng Liệt tự mình dẫn dắt. Tay áo phần phật gió, Hoàng Liệt dẫn đầu chạy nhanh đi, biểu tình trầm trọng, ngựa không ngừng vó chạy tới Vạn Thu Môn. Sau khi nhận được tin tức trưởng lão Hoàng Thông truyền về, biết Thiệu Bình Ba đã bị Nghĩa Hữu Đạo trả thù. Hơn nữa lần trả thù này không giống bình thường, Nghĩa Hữu Đạo dụ dỗ được sáu đại phái hai nước Yến Hàn, rõ ràng là nhắm vào Bắc Trung. Có vẻ Nghĩa Hữu Đạo muốn làm lớn chuyện này. Cao tầng Đại Thiện Sơn nghe tin vừa kinh vừa giận, rất bực mình hành vi của Thiệu Bình Ba. Đã cảnh cáo y nhiều lần đi chọc Nghĩa Hữu Đạo, mà cái tên này nhiều lần như gió thoảng bên tai. Lần này phải cho triệu Thiệu Bình Ba nếm cái mùi đau khổ mới được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao Hoàng Đế có thể ngồi yên xem? Định tự mình chạy tới Vạn Thú Môn hóa giải việc này, vì cần đến nhanh nhất, ngày đêm đi không ngừng nghỉ. Hoàng Đế cũng phát tin tức cho lão Trung Dương Húc ở bên phủ thành Bắc Châu, kêu Trung Dương Húc hỏi kỹ Thiệu Bình Ba xem chuyện là thế nào. Hoàng Đế đại phái một đám đệ tử tinh nhuệ chạy tới đề phòng có gì bất chắc. Nam Châu, trong hậu viện phủ thứ sử, một thiếu niên da ngăm đen mặc mỏng manh, giữa ánh trăng, giữa ánh nắng chói chang, hai tay cầm hai cây trường thương giơ cao đứng tấn, hai tay hai chân đã run lẩy bẩy, người đã vã mồ hôi như là mưa chịu đựng dày vò. Tên này là nhi tử của La An, lão đại luôn đi theo Mông Sơn Minh đẩy xe lăn cho ông. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn dưới bóng cây, thấy tình hình không ổn lên những tiếng nhắc nhở. Kiên trì. Keng một tiếng, thiếu niên vẫn không chống chọi nổi, hai chân mềm nhũn cả người và thương ngã ngồi xuống đất. Sau đó bỏ dậy liếc Mông Sơn Minh uy nghiêm, nhìn mình chằm chằm, cúi đầu lại gần xin lỗi. Mông Sơn Minh quát, nhặt thương lên. Thiếu niên vội vàng nhặt về thương rồi gục đầu đi tới. Mông Sơn Minh hỏi, đã quên lời ta nói với ngươi? Thiếu niên lắc đầu nói, không quên. Trong 5 năm hai thương không thể rời tay, ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ đều phải cầm. Để cầm thương trong tay sẽ thành một phần thân thể của mình, chỉ đâu đâm đó, không sai lệch chút nào. Phía xa truyền đến tiếng cười của Thương Triều Tông. Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình, nhị tiểu tử La Gia luôn đi theo họ mới vào sân này. Ba người bước quan sát một lần, thấy tận mắt cảnh vừa rồi. Thấy Thương Thục Thanh tới, lão đại La Gia đã là một nửa nam nhân, mình trần ở trước mặt cô nương hơi kỳ cục. Thế là Mông Sơn Minh báo với La lão đại, đi về nghỉ một lúc đi. Vâng. La lão đại cầm thương bỏ chạy. Trước khi đi liếc đệ đệ một cái. La lão nhị cầm thầm thè lưỡi, nhìn được huynh trưởng ở bên này vất vả, Thương Triều Tông lại gần cười hỏi: Mông bà bá có phải quá nghiêm khắc với Đại An không? Hai nhi tử La An đặt tên rất đơn giản, một người tên là La Đại An và một người tên là La Tiểu An. Đại An theo võ, Tiểu An theo văn. Mông Sơn Minh nói: Năm xưa ta cũng như vậy. Lam Nhược Đình cười tiếp lời: Nghiêm sư ra cao độ. Lam Nhược Đình quay đầu răn dạy tiểu tử bên cạnh mình: Thấy huynh trường của ngươi chưa? Còn cảm thấy đọc sách, viết chữ mệt không? La Tiểu An cười gượng: Sư phụ nói đều đúng. Lam Nhược Đình hừ lại một tiếng: Thằng nhóc tinh danh, khôn vật, trở về chấp lại 100 lần thứ này hôm qua cho ta. La Tiểu An ủ rũ lên tiếng: Vâng. Mông Sơn Minh nhìn mấy người, biết dưới tình huống bình thường không có việc gì, họ sẽ không đến cùng nhau. Nam Châu mới ổn định, có nhiều việc bận. Thương Triều Tông hiểu ý Mông Sơn Minh, giải thích: Đạo gia hiện không có ở Nam Châu, mà là làm khách bên Vạn Thú Môn nước Tống. Trần Đình Tú của Thiên Ngọc Môn cũng đi theo. Người được phái đi nước Tống nghe người bên kia nói một tiếng, không rõ tình huống cụ thể, không biết đạo gia ở bên kia làm gì. Mông Sơn Minh lẩm bẩm: Ẩn giấu âm thầm rời khỏi Nam Châu, sau trận chiến mãi không lộ mặt ở Nam Châu, xem ra tạm thời hắn không có vốn liếng đối kháng Đại Thiên Ngọc Môn. Lam Nhược Đình đầy bí hiểm nói: Sớm muộn gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Thương Thục Thành trầm ngâm nói: Giờ chúng ta đều khỏe, hy vọng Thiên Ngọc Môn không đuổi theo đạo gia. Mấy người hiểu ý Thương Thục Thành, nàng lo nghĩu đạo và Thiên Ngọc Môn đấu nhau chuyển từ trong Nam Châu ra ngoài, nếu đấu ngay mặt thì thực lực nghĩu đạo chịu thiệt nhiều hơn, thật khiến người lo lắng. Mông Sơn Minh thấy dầu lo trong mắt Thương Thục Thành, lòng thầm thở dài: Nha đầu này càng kéo dài càng lớn tuổi. Mông Sơn Minh định sau trận chiến sẽ tìm nghĩu đạo nói chuyện đàng hoàng, nhưng bây giờ không biết đến ngày nào mới gặp được hắn. Mông Sơn Minh an ủi: Vị đạo gia này là kiêu tử một thế hệ, phong vân trong tay, có thủ đoạn hàng long phục hổ, trăm tà không xâm, bọn giặc né tránh, hắn sẽ không sợ. Chờ hắn về là lúc khải hoàn. Trong đình viện có khách tới, là lão nhân Trần Chất theo bên Văn Tâm Chiếu. Trần Đình Tú kinh ngạc hỏi: Tại sao cần gặp mặt bên ngoài? Lão nhân Trần Chất nói: Không phải phu nhân không động được tiện nhân kia, mà vì lo bên trưởng môn nên mới không làm gì. Nếu không đã chẳng đến lượt người đứng ra. Người lỗ mãng xông vào bên kia thì không thích hợp. Phu nhân biết ăn nói thế nào với trưởng môn? Vạn Thú Môn có nhiều tài mắt, không phải là chỗ nói chuyện. Trần Đình Tú sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng. Bằng vào thế lực Văn Tâm Chiếu, sao có thể không giết chắc chết Hồng Nương được? Xem ra mình đột nhiên xông vào nói chuyện đó thực sự là hơi đường đột, bởi vậy đuổi mình đi là cố ý làm cho Đỗ Vân Tàng xem. Trần Đình Tú vội giải thích: Là tại hạ lộ mạng, khi ấy cũng vì bất đắc dĩ, tại hạ có tài đức gì mà mời được phu nhân ra gặp, nên đành tìm tới cửa. Lão nhân Trần Chất nói: Đừng có dài dòng, có đi không? Trần Đình Tú cười nịnh: Phu nhân đã mời vào, dám không đi, tất nhiên sẽ đến đúng hẹn. Lão nhân Trần Chất bỏ lại một câu rồi đi. Hai ta không tiện đi cùng, ngươi đi một mình đi. Trần Đình Tú bước nhanh theo định đưa tiễn, ai ngờ bị người ta ném một câu cản lại: Không cần tiễn, dễ khiến người chú ý. Trần Đình Tú đành ngừng bước, chắp tay nhìn theo đối phương ra cửa. Trần Đình Tú quay đầu, cảm giác như sơn trọng thủy phục nghi không được, liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Trần Đình Tú cười tuế, lòng lâng lâng. Có Văn Tâm Chiếu ra tay xử lý nghiếu đạo thì hắn chết chắc. Còn về Hồng Nương, chỉ cần hắn chết thì Thiên Ngọc Môn sẽ dễ dàng xử bà báo cáo cho Văn Tâm Chiếu. Một bên không tự tiện tay giết nghiếu đạo, một bên kia khó ra tay giết Hồng Nương. Hai bên thật là hợp nhau. Trần Đình Tú thầm phục mình, ra chiêu quá hay. Trần Đình Tú lắc đầu cười cợt lẩm bẩm: Nghiêu Hữu Đạo ơi là Nghiêu Hữu Đạo, người có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ chết vào tay hai nữ nhân tranh phong cật

bảo Vạn Thú Môn phải ăn nói thế nào với bên ngoài đây. Thiên Ngọc Môn có không ra gì thì ngươi cũng không thể đánh người ngay trước cửa nhà của ta chứ. Đồn ra ngoài thì còn gì là thể diện của chúng ta nữa. Tây Hải Đường suýt bật thốt muốn giết người. Không thể dẫn đi xa một chút rồi hành động sao? Làm thịt ngay trước cửa Vạn Thú Môn, uống lộn thuốc rồi sao? Triều Kính thở dài. Ai biết nữ nhân điên kia muốn làm cái quái gì chứ. Tây Hải Đường chắp tay nói với khách. Các vị, xin lỗi, ta có chút việc cần giải quyết. Mấy người chắp tay thông cảm, hoặc nói mời tự nhiên. Tây Hải Đường sải bước đi ra ngoài. Sẽ có người khác thay thế tiện khách. Tây Hải Đường đến sân trống bên cạnh đại điện, bước xuống bậc thang. Ở trên bình đài bậc thang giữa sườn núi cao, hai hàng đệ tử Thiên Ngọc Môn đầu cột vải trắng, giữa hai hàng người đặt xác chết trùm vải trắng, hiển nhiên là trưởng lão Thiên Ngọc Môn. Tây Hải Đường hơi nhức đầu. Y không vì Thiên Ngọc Môn tầm thường mà trở mặt với Thiên Hành Tông, nhưng dù gì là khách của Vạn Thú Môn chết, bị giết ngay trước cửa nhà ngươi, hung thủ giết người xong còn ở trong nhà ngươi, nếu ngươi không cho một lời giải thích lời đồn ra ngoài thì ngươi trong thiên hạ sẽ nói như thế nào? Lời đồn đáng sợ. Cái gì gọi là danh môn chính phái, phải biết giữ mặt mũi. Con người sống trên đời là phàm nhân hay là tu sĩ, khi đã vỗ ngực mình đường đường chính chính thì không thể bỏ qua sĩ diện, đương nhiên không thể thiếu kẻ lì mặt. Nhưng mà Vạn Thú Môn đã là loại vứt bỏ mặt mũi sao? Tây Hải Đường vốn định vắng vẻ một lúc thì mới gặp Trần Trường Lão. Kết quả người sống sờ sờ đã biến thành xác chết nằm ở đây chỗ y gặp. Tình cảnh này khiến Tây Hải Đường không biết nên nói cái gì nữa. Sớm biết vậy đã sớm gặp người, không chừng người ta có đi rồi không dẫn đến việc này. Thôi, Tây Hải Đường tạm thời không đi xuống đám đệ tử Thiên Ngọc Môn, y chuyển hướng tìm người Thiên Hành Tông đòi giải thích. Tây Hải Đường nhanh chóng đến khách viện nơi ở của Thiên Hành Tông, một đường thông suốt không bị ngăn cản. Tây Hải Đường gặp Đỗ Vân Tàng chắp tay sau lưng đứng chờ ở đình đài lầu các. Tây Hải Đường cách thật xa đã hỏi tội. Đỗ Vân Tàng, phu nhân của ngươi làm cái chuyện tốt rồi đấy. Một đám người theo sau Tây Hải Đường. Đỗ Vân Tàng xoay người chờ Tây Hải Đường, sắc mặt âm trầm đến gần chậm rãi nói, chuyện gì khiến Tây Hải sư huynh tức giận như vậy? Tây Hải Đường gắt lên, ngươi giả bộ khờ với ta có phải không? Đệ tử bổn phái thấy tận mắt phu nhân của ngươi dẫn người giết khách nhân của bổn phái ngoài sơn môn, ngươi không định cho ta lời giải thích nào sao? Đỗ Vân Tàng ồ lên, không cho là đúng nói. Thứ không biết trời cao đất rộng đó, giết thì giết, có gì mà làm lớn chuyện chứ? Nhưng mà đó là khách của Vạn Thú Môn ta, Thiên Hành Tông muốn làm gì? Hay để hôm khắc đệ tử Vạn Thú Môn giết vài người trong Thiên Hành Tông thử xem? Ngươi tốt nhất tìm hiểu rõ ràng chuyện thế nào đi. Tìm hiểu rõ sao? Được, tốt nhất là bây giờ ngươi nói rõ cho ta đi. Người ta nâng xác chết tới đòi ta công bằng đây. Thứ đáng chết đó dám chạy đến nơi đây lấy việc hồng nương tề kinh ra nhục nhã bổn tọa. Ngươi nói xem có nên giết không? Nếu không phải nề mặt Vạn Thú Môn thì ta đã trực tiếp ra tay rồi. Tây Hải huynh, Vạn Thú Môn huynh thực là không có phẩm cách cao, ai cũng được mời vào. Bây giờ ta nghi ngờ có phải là Vạn Thú Môn cố ý sắp xếp họ đến kiếm chuyện với ta không đấy? Đừng có nói lung tung, hắn thực sự chạy tới dùng chuyện hồng nương tề kinh nhục nhã ngươi sao? Ta không rảnh dây dưa chuyện này với ngươi, tự tìm người Thiên Ngọc Môn mà hỏi đi. Mới đuổi nhóm người Tây Hải Đường đi xong, lại có người tìm tới cửa, bộ dáng hùng hổ. Ba trưởng môn Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kim Sơn dẫn người cùng đến tìm Đỗ Vân Tàng đòi giải thích. Trần Đình Tú xét cho cùng là tu sĩ của nước Yến, tuy không phải là người của ba phái, nhưng mà một mặt nào đó cũng tính là người ba phái. Nếu Trần Đình Tú bị giết ở chỗ khác thì cũng đành thôi, ân oán khó nói rõ. Quan trọng là trưởng môn ba phái có mặt ở đây, Trần Đình Tú bị người giết ngay dưới mí mắt của họ, đây là muốn tát vào mặt họ sao? Người mình giết chết ngay trước mắt, nếu không nói tiếng nào thì không ổn. Dù không muốn đắc tội Thiên Hành Tông thì cũng phải đứng ra đòi giải thích, không thì chẳng cách nào ăn nói với tu sĩ hiệu mệnh trong biên cảnh nước Yến cả. Trần Đình Tú xem như là quang vinh không chết, ít khi có cái chết của tu sĩ trong nước Yến mà kinh động đến trưởng môn ba đại phái. Từ khi Thiên Ngọc Môn khai tông lập phái cho tới nay, chưa từng được đãi ngộ như vậy. Đỗ Vân Tàng lấy lý do như cũ, chặn miệng trưởng môn ba phái, tìm tới cửa, lấy chuyện hồng nương tề kinh nhục nhã trưởng môn Thiên Hành Tông. Làm vậy có khác gì tự sát? Người ta có thân phận thế nào chứ? còn ngươi có cái thân phận gì? Đổi lại là họ cũng không chấp nhận chuyện này, rất có thể giết người tại chỗ rồi. Không biết có phải là trong lòng Văn Tâm Chúa bực tức hay sao, mà cố ý gây phiền phức không nhỏ cho Đỗ Vân Tam. Nhưng ông đứng ra gánh gác vác giúp bà, ngăn cản mưa gió, để mặc bà tùy hứng. Đệ tử Thiên Ngọc Môn trong Vạn Thú Môn chịu áp lực lớn. Người mấy môn phái lớn hỏi kỹ tình huống, đa số đệ tử không biết, số ít biết chuyện đâu dám nói Trần Đình Tú muốn lợi dụng Thiên Hành Tông đối phó Nghĩa Hữu Đạo. Khai thật chẳng khác nào là công nhân chuốc rắc rối cho Thiên Ngọc Môn, trở về có muốn lăn lộn trong môn phái hay không. Đám người ba đại phái nhóm Tiêu Giao Cung có mặt ở đây, họ phải nói đỡ cho tu sĩ nước Yến của mình để đừng quá xấu hổ mất mặt, cũng hy vọng bên Thiên Ngọc Môn chịu dàn xếp êm thắm. Có người ba phái ám thị bên phía Thiên Ngọc Môn cũng nói hình như Trần Đình Tú vì chuyện Hồng Nương mà đi tìm Văn Tâm Chiếu, thế là kẻ giết người vô tội. Thiên Hành Tông không bị gì, ba đại phái hát đệm Thiên Ngọc Môn cũng an toàn, trách nhiệm đổ hết lên người chết, cho Trần Đình Tú chết cũng xứng đáng. Vạn Thú Môn xui xẻo theo, khách nhân chết trong nhà thì bên họ ít nhiều phải chịu trách nhiệm, vì hai chữ tình lý phải tặng 100 vạn kim tệ cho Thiên Ngọc Môn thay cho lời xin lỗi. Tóm lại, Thiên Ngọc Môn không truy cứu. Bận rộn xong, Tây Hải Đường quay về chính điện đà tọa, hỏi Cừu Sơn tiến đến bẩm báo tình huống. Có khi nào liên quan tới Nghĩa Hữu Đạo không? Cái chết Trần Đình Tú dính dáng đến Hồng Nương khiến người nghi ngờ Nghĩa Hữu Đạo đứng sau lưng bà, đặc biệt là hai người họ. Trần Đình Tú tìm Cừu Sơn hỗ trợ, hai người biết rõ gã đến tìm đến rất có thể là vì Nghĩa Hữu Đạo, nên không khó hiểu gã chạy tới chỗ Thiên Hành Tông nhắc chuyện Hồng Nương. Suy nghĩ sơ liền đoán ra Trần Đình Tú muốn lợi dụng Thiên Hành Tông đối phó Nghĩa Hữu Đạo. Tuy đã dàn xếp ổn thỏa vụ việc, nhưng mà nói sao thì Vạn Thú Môn cũng phải điều tra rõ. Làm sao Trần Đình Tú biết Văn Tâm Chiếu đánh Hồng Nương? Việc này đã hạ lệnh cấm, ai để lộ tin tức? Có một số việc không chịu nổi điều tra, đã trả ra Trần Đình Tú và Trần Bá hầu như chân trước chân sau đi chỗ ở của Thiên Hành Tông. Cửu Sơn nói, ta mới hỏi Nghĩa Hữu Đạo, hắn nói là trước đó không biết Trần Đình Tú cũng đến, thuộc hạ Hồng Nương tức giận giúp chủ tử của mình bị đánh, nhân dịp năm xưa quên biết Đỗ Vân Tàng nên chạy đi tìm Đỗ Vân Tàng lý luận rồi gặp Trần Đình Tú. Hồng Nương trở về nói nên Nghĩa Hữu Đạo mới biết Trần Đình Tú cũng tới, không rõ hắn thực sự không biết hay là cố ý phủi sạch. Việc này căn bản không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh liên quan tới hắn. Tây Hải Đường ngẫm nghĩ hỏi, ai lộ tin tức cho Trần Đình Tú? Cừu Sơn do dự một chút nói, có hai khả năng, một là đệ tử Thiên Ngọc Môn tiếp xúc mấy đệ tử bên ta, hay là Triều Thắng Hoài tôn tử của Triều Sư Huynh đi ngang qua bên Trần Đình Tú bị hắn giữ lại, có đệ tử từng gặp hai người trò chuyện một lúc không biết đã nói những gì. Sự việc dính líu tới Triều Kính làm chân mày Tây Hải Đường co giật, rũ mi mắt xuống hỏi, đã hỏi mấy đệ tử kia chưa? Cừu Sơn trả lời, hỏi rồi, đều không thừa nhận đã tiết lộ việc này, nhưng có nhắc đến Thiên Ngọc Môn từng hỏi họ có chuyện Văn Tâm Chiếu đánh Hồng Nương không, bọn họ cũng rất ngạc nhiên sao Thiên Ngọc Môn biết được, đoán từ thời gian thì sau khi Trần Đình Tú gặp Triều Thắng Hoài rồi Thiên Ngọc Môn mới xác minh. Tây Hải Đường nói, người nghi ngờ Triều Thắng Hoài tiết lộ sao? Việc liên quan đến Triều Kính, Cừu Sơn châm trước từ ngữ, đúng là có khả năng này, nếu đúng vậy chắc không phải Triều Thắng Hoài cố ý. Nghe đệ tử chứng kiến nói Triều Thắng Hoài chỉ đi ngang qua không để Trần Đình Tú vào mắt, hơi nói nàng lỗ mãng, là Trần Đình Tú mặt dày cứng rắn giữ Triều Thắng Hoài lại uống trà, sau đó hình như hai bên trò chuyện vui vẻ. Ta đã tiếp xúc với Trần Đình Tú, biết tính cách hắn thế nào, lúc trước từng nịnh ta nên hắn có nịnh Triều Thắng Hoài hòng đào chút tin tức hữu dụng cũng hợp lý. Người trẻ tuổi không chịu nổi cáo già như Trần Đình Tú, được nịnh hót hai câu lỡ miệng cũng không có lạ. Tây Hải Đường im một lúc rồi hỏi, đã hỏi Triều Thắng Hoài chưa? Cửu Sơn đáp, vẫn chưa, dù sao dính đến Triều Sư Huynh sợ khiến người chú ý, chủ yếu là hỏi ý của trưởng môn thế nào. Tây Hải Đường nói, tiền từ tu hành của tiểu tử này có hạn, không có tiền đồ gì, nếu Triều sư đệ mất thì hắn sẽ sống khổ, chuyện không có gì là ghê gớm hết, đã giải quyết thôi, đừng có mở rộng ảnh hưởng mũ trong môn nữa, dừng ở đây đi. Sư đệ, Vạn Thú Môn nhà rộng nghiệp lớn đông người, mỗi người một ý nghĩ, quản lý khó khăn. Tây Hải Đường than thở. Cửu Sơn hiểu ý Tây Hải Đường,

không trở ngại nàng ta vẫn là cao cao tại thượng khi đối diện ta. Ta hy vọng có một ngày sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt nàng ta, coi khinh nàng giống như nàng từng khinh khi ta, làm cho nàng đứng trước mặt ta không dám nói lời nào, không dám đắc tội ta giống như là ta không dám đắc tội nàng. Trước kia ta không dám mơ như thế, nhưng bây giờ ta đã có niềm tin. Nghiếu đạo lấy làm lạ, lấy đâu ra niềm tin? Quan Phương Nghi đặt một quân cờ xuống. Bởi vì ngươi, vì có ngươi nên ta có tin tưởng, cho nên ngươi không thể xảy ra chuyện, ít nhất không thể về chút chuyện nhỏ làm ngươi ngã tại đây, ta còn trông chờ vào ngươi. Nghiếu đạo cười tự giễu. Đó là Thiên Hành Tông, lý tưởng của bà hơi xa và lớn, làm ta thấy hơi áp lực. Hai người cười giỡn một lúc, chợt Nghiếu đạo thấy tình huống nghiêm túc nhắc nhở một câu. Theo ta thấy năm xưa vứt bỏ bà rất có thể bị chịu áp lực, có lẽ vì bảo vệ bà trong lòng vẫn có bà. Quan Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói, ta đã sớm suy đoán, đợi hắn nhiều năm hy vọng có ngày hắn trở về cho ta một lời giải thích. Sự thực chứng minh mấy năm nay hướng cố gắng của hắn không có ta, hắn làm ra lựa chọn của mình, vậy nên tất cả đều trôi qua. Nghiếu đạo nhẹ gật đầu nói, đã hiểu, bà nghĩ thoáng được thì tốt. Quan Phương Nghi nói, đã nếm trải hồng trần, bán tiếng cười cho người, còn cái gì đáng để lẩn quẩn trong lòng. Còn ngươi, dường như là chưa từng đụng vào tình cảm nam nữ, chính chắn đáng sợ. Lẽ ra tuổi của ngươi là lúc hướng đến tình yêu nam nữ, với điều kiện của ngươi cũng không thiếu mỹ sắc, cho nên ta không nghĩ ra. Tình cảm bị thương người, có vết xe đổ của bà rồi, ta không muốn dây vào rắc rối. Bớt lôi chuyện của ta ra đi, chắc không phải là ngươi bị bệnh đi? Bà mới bệnh ấy. Đang nói chuyện thì Viên Cương trở về, không người thì thầm vào tai Nghi Hữu Đạo. Đạo gia, treo cờ. Nghi Hữu Đạo nắm quân cờ ném lên bàn chịu thua. Không được. Hắn đứng dậy rời đi. Quan Phương Nghi phi một tiếng. Suốt ngày lên lên lút lút, người xấu. Nghi Hữu Đạo bồi hồi ở khe núi. Triều Thắng Hoài lại hẹn gặp mặt, mắng Nghi Hữu Đạo một trận, nói suýt hố y, hỏi tại sao không nói trước cho biết, hạ y suýt lộ dấu vết. Nghi Hữu Đạo qua loa ứng đối. Chỗ ta chuẩn bị xong, sắp hành động, người chuẩn bị tiếp ứng đi. Đây mới là mục đích chính Triều Thắng Hoài tìm Nghi Hữu Đạo. Chuyện lần này thúc giục y quyết định nhanh chóng ra tay, hy vọng sớm tiến Nghi Hữu Đạo đi. Nếu xảy ra chuyện như vậy thì trái tim Triều Thắng Hoài không chịu nổi giật mình, cả ngày treo tim treo gan, lúc thì bừng tỉnh khỏi ác mộng, thật là sống một ngày bằng một năm. Đại khái khi nào? Khoảng hai ngày này, giờ chưa thể xác định thời gian cụ thể, đợi tình huống có lợi mới được, tùy thời sẽ hành động. Được rồi, bên ta cũng sẽ sẵn sàng, trước khi hành động báo một tiếng là được, ta sẽ xếp người tùy thời tiếp ứng. Cứ vậy đi, ta cảnh cáo ngươi, ngay lúc then chốt đừng có gây sự nữa, làm hỏng việc thì đừng có trách ta. Phía sau thùy la có tiếng vang, Triều Thắng Hoài lại bỏ cảnh cáo rồi biến mất. Nghiếu Hữu Đạo ở lại thêm một lúc, sau đó bình tĩnh trở về, chạm mặt Viên Cương chờ ở ven núi. Nghiếu Hữu Đạo bảo y thông báo cho đệ tử gần khu vực Ngũ Lương Sơn sẵn sàng tiếp ứng, tạm thời gian cho biết là tiếp ứng cái gì, trước đó không dám tiết lộ tin tức dễ dàng. Viên Cương rất lo lắng, không thể không nhắc nhở. Đạo gia, việc này không nhỏ, lỡ bị lộ thì chắc rắc rối to, người thực sự yên tâm để tên kia làm việc này sao? Nghiêu Hữu Đạo nói, chuyện đó chỉ có người ở trong Vạn Thú Môn quen thuộc bên trong mới có cơ hội xuống tay. Ngươi yên tâm, việc này nhìn như là nguy hiểm, nhưng mà thực ra không quá nguy hiểm, chỉ cần can đảm thận trọng thì không có vấn đề gì lớn. Trong quá trình hành động chuẩn bị sẽ không có vấn đề. Chuyển vận xác chết nếu bị bắt có thể nói là đi đốt, đưa đồ ra lỡ bị phát hiện thì nói là khống chế phi cầm bay hai vòng, không ai có thể nói là Triều Thắng Hoài đang trộm đồ, miễn không bị bắt khi giao hàng. Các giai đoạn khác có thể xảy ra vấn đề, Triều Thắng Hoài đánh chết cũng không nói là lén trộm ra đưa cho người. Nếu không kéo ra một chuỗi vấn đề thì không ai bảo vệ Triều Thắng Hoài được, hắn sẽ biết tìm lý do khác chối đẩy. Phân đoạn khác xảy ra vấn đề thì có Triều Kính, không ai có thể chụp mũ tội danh lên đầu Triều Thắng Hoài được. Ta đã nói rõ đạo lý cho tên kia, trong lòng hắn đã còn nắm chắc,

Nghĩa Hữu Đạo trông kiếm đứng dậy cười nói. Xem ra những người này đã nhận được tin phản hồi bên Đại Thiện Sơn, muốn đến bái phòng trưởng môn sáu đại phái. Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu sẽ gặp rắc rối đây. Có khách tới, chúng ta đi nghênh, trước tiên quen mặt đã, về sau còn giao tiếp. Hai người vừa ra khỏi đình thì giọng quản Phương Nghi từ phía sau truyền tới. Đi đâu đấy? Nghiêu Hiếu Đạo, Viên Cương quái đầu nhìn quản Phương Nghi, lắc mông từ hậu viện thuyết thai đi tới. Nghiêu Hiếu Đạo trả lời. Đi dạo. Nếu không sợ mất mặt thì đi chung không? Quản Phương Nghi xì một tiếng. Ta không trộm không cướp, người cả ngày lén đại lén nút không làm chuyện tốt như ngươi, không sợ mất mặt thì ta sợ cái gì? Quản Phương Nghi lắc mông đi ngang qua hai người, rời khỏi cửa trước. Nghiêu Hiếu Đạo mỉm cười, chỉ sợ quản Phương Nghi vì hai bạt tai kia mà luẩn quẩn trong lòng, nghĩ thông thì tốt rồi. Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu nháy mắt với Viên Cường. Viên Cường hiểu ý đứng lại, ý sẽ canh chừng chỗ này chờ tin tức qua lại. Bây giờ là giây phút then chốt của đạo gia, không thể có sơ sẩy gì, cần có người tin cậy trông chừng. Mình xin phép ngừng tập ở đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.